Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chậu vàng rửa tay đại hội. Lúc này, rượu cửa lầu bỗng nhiên lại là một trận ồn ào náo động. Đi vào mấy cái cổ đại giang hồ cách ăn mặc nhân sĩ. Khác hẳn với người chơi trang phục lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời mọi người lẫn nhau mãnh liệt nháy mắt. Ngay cả trong tửu lâu âm thanh ồn ào đều nhỏ đi rất nhiều. Mấy người này tựa hồ cũng không có để ý ánh mắt của những người khác. Đi thẳng tới một cái bàn phía trước ngồi xuống. Muốn một chút thịt rượu. Sau đó bắt đầu bàn luận viển vông đứng lên. Phái hành sơn trưởng môn nhân Lưu Chính Phong chuẩn bị chậu vàng rửa tay. Vấn đề này các ngươi có nghe nói hay không? Một người mở miệng nói một câu. Làm sao không biết? Một người khác lập tức tiếp lời. Mấy ngày nay rất nhiều người giang hồ sĩ lục tục ngo ngoe vào thành. Chỉ sợ sẽ là vì việc này. Chỉ là cái này Lưu Chính Phong chính làm tráng niên. Chấp trưởng phái hành sơn lại là xuôi gió xuôi nước. Chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra thoái ẩn chi ý. Đúng vậy a, việc này sợ có kỳ quặc. Hai người không coi ai ra gì, ngươi một câu ta một câu. Chung quanh người chơi lại nhao nhao đổi sắc mặt. Đối phương hiển nhiên tuyệt không phải người chơi. Rất có thể liền là trong game vì tuyên bố nhiệm vụ mà xuất hiện NPC. Bọn hắn trong miệng nhắc tới những cái kia vào thành người giang hồ sĩ. Khó nói liền là ý chỉ chính mình những ngày này tuyển người. Hai người thảo luận tới thảo luận lui, nhất thời không có kết quả, chỉ nghe người thứ ba đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Các ngươi đây liền có chỗ không biết. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía người thứ ba. A, sư huynh có gì cao kiến? Ta ngược lại nghe nói cái này Lưu Chính Phong tham luyến triều đình vinh hoa phú quý. Dùng tiền góp cái hạt vừng lớn nhỏ quan nhi tới làm. Hừ. Chúng ta nhân vật giang hồ, lại làm triều đình kia ưng khuyển, thật sự là để cho người ta xem nhẹ. Mặt khác hai người kia lập tức bừng tỉnh hiểu ra, một người hừ cười lạnh một tiếng. Ta đạo vì cái gì chậu vàng rửa tay, nguyên lai là Lưu trưởng môn muốn đi làm kia phú quý mộng. Một người khác lại nói, người có chí riêng không thể cưỡng cầu, chỉ cần không làm hại bách tính. Không cùng bọn ta người giang hồ sĩ đối nghịch, liền tùy vào hắn đi thôi. Lưu sư đệ, người niên kỷ còn nhẹ, giang hồ lịch duyệt có hạn, đương nhiên không rõ trong đó lợi hại. Người giang hồ kiệt ngạo bất tuân, từ xưa liền là triều đình họa lớn. Lưu Chính Phong đã cầm hoàng đế lão nhi bổng lộc, sao tốt không làm việc tình. Về sau nếu là giang hồ gặp nhau, bộ này đến cùng đánh hay là không đánh? Sư huynh lời ấy sai rồi. Lưu Chính Phong đã dự định chậu vàng rửa tay, liền biểu thị ân oán xóa bỏ, lại sao hội tư lợi mà bội ước? Hai người ngươi một câu ta một câu lại phải bắt đầu tranh luận. Chỉ gặp ở đây sở hữu người chơi ánh mắt đồng thời run lên. Keng, chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ phát động, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cực kỳ hiển nhiên, trong thành Kim Lăng khắp nơi đều NPC giải tin tức. Chỉ cần là nghe xong đoạn này tin tức, liền có thể phát động phái hành sơn chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ. Tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, trong lúc nhất thời, cơ hồ ở đây sở hữu người chơi, đồng thời tại trong hệ thống lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Keng, người chơi Tiêu Thiên. Người đã tiếp nhận chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ. Mời tại 3 ngày sau đó tiến về Đông Thành Lưu Phủ. Phái hành sơn Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại sẽ. Nguyên tắc bên trong hẳn là tại Hành Dương Thành bên trong. Làm là tuyên bố nhiệm vụ về sau. Lưu Phủ địa điểm cũng đổi mới tại nội thành. Đinh đinh đông đông tuyên bố nhiệm vụ nhắc nhở hoàn tất về sau. Cái này 3 tên NPC cũng đứng dậy tính tiền. Biến mất tại trong tầm mắt. Một lát sau, chỉ gặp đồng dạng lại là 3 người này. đi vào một cửa tiệm khác chải, bắt đầu lặp lại đoạn đối thoại này. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người chơi trong hệ thống, cho thấy phát động chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ nhắc nhở. Chậu vàng rửa tay, đồng thời cũng là tiếu ngạo giang hồ bên trong phi thường nổi tiếng một đoạn tình tiết. Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Thanh Thành, Ma Giáo, các đại môn phái tận đếm đăng tràng. Đồng thời, cũng là phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong bị ngồi vững, cấu kết Ma Giáo một màn gió tanh. Mưa máu, người chơi cần tại nhiệm vụ bên trong đóng vai dạng gì nhân vật? Trước mắt còn nhìn không ra, nhiệm vụ này Tiêu Thiên kiếp trước cũng không có tiếp vào qua. Trước mắt cũng nhìn không ra các người chơi cần muốn làm gì. Nhưng có thể tưởng tượng là, nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện Nhạc Bất Quần, Thiên Môn Đạo Nhân, Định Giật Sư Thái, thậm chí Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong, Ma Giáo trưởng Lão Khúc Dương cùng phái Tung Sơn cao thủ Phí Bân bọn người. Từng cái chỉ sợ đều là thần cấp boss, một cái sơ sẩy, những ngày này tuyển người hoàn toàn khả năng luôn là trận này gió tanh mưa máu bên trong pháo hôi. Bất quá, như thế một cái thú vị nhiệm vụ, có lẽ cũng là một cái không sai cơ hội. Nhếch miệng lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Tiêu Thiên đinh đinh làm ném tiếp theo xuyên kim tệ. Quay người rời đi huyên náo quán rượu. Đã nhiệm vụ 3 ngày sau đó mới sẽ bắt đầu. Như vậy còn có một chút thời gian. Hắn đương nhiên không có khả năng buông tha bất luận cái gì một điểm tăng thực lực lên cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.